làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 73, Loki lương thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Alex hoàn thành lớp học phổ cập kiến thức, tất cả mọi người rốt cuộc biết được nguồn gốc sức mạnh của những viên đá vô cực, nhưng đặc biệt nhất là nguyên nhân tại sao Loki có thể khống chế Clint và Eric đã được sáng tỏ. Lấy lại tinh thần, Tony mau chóng cùng với Banner rời đi, lý do là để nghiên cứu cây quyền trượng kia, cụ thể là viên đá trong đó, nó rất nguy hiểm. Mà Alex và Natasha lại nhận được một yêu cầu từ Nick Fury. Nhìn xem Fury tiến tới gần mình, khuôn mặt tương đối nghiêm túc, Alex hơi mím môi, vẻ mặt nghi hoặc. Mà Fury biểu lộ vẫn như thường, khuôn mặt lạnh nhạt, chỉ là trong lời nói của ông ta, khiến cho Alex hơi nhíu mày. Những chuyện mà anh nói, chúng ta đã có thể hiểu sơ được. Nhưng một đồ vật quyền năng như vậy mà Loki lại dễ dàng để cho chúng ta đạt được, điều đó không hề bình thường. Cho nên tôi mong anh cùng với đặc vụ Romanov có thể đi tới khu giam giữ Loki, thẩm vấn hắn, thử xem có thể moi ra thông tin nào từ hắn hay không, nhất là vị trí của khối Tesseract. Alex mặc dù biết rõ mục đích của Loki là gì, nhưng hắn sẽ không nói. Đơn giản gật đầu đáp ứng, không nhanh không chậm mang theo Natasha rời đi. Trong suy nghĩ của Nick Fury, ông ta vẫn hy vọng cây quyền trượng và khối Tesseract cuối cùng có thể rơi vào kiểm soát của SHIELD. Dù sao, theo lời Alex nói, đó chính là hai viên Infinity Stone với quyền năng tối thượng. Có nó, Nick Fury có thể dư sức bảo hộ trái đất đúng như ý nguyện của ông bao lâu nay. Trên hành lang dẫn tới nơi giam giữ, Natasha luôn ở trong trạng thái trầm trọng. Việc Alex lại nhắc tới Thanos, một người thông minh như Nat, dễ dàng có thể suy đoán ra những chuyện phía sau, điều đó khiến cô không thể không lo lắng. Honey, như anh đã nói, có phải hay không Loki tới trái đất chính là nghe theo chỉ thị của Thanos, đi bên cạnh cô. Alex nghe vậy liền quay sang liếc nhìn, ánh mắt quan tâm. That's right, Thanos đã có ý đồ muốn thu thập Infinity Stone từ lâu. Theo quan điểm của hắn, vũ trụ nên được đưa vào cân bằng. Sinh vật sống quá nhiều khiến cho nguồn cung cấp trở nên thiếu thốn, vì vậy hắn ta luôn muốn sửa chữa lại tình trạng đó. Mà có thể làm được cần sức mạnh từ 6 viên đá vô cực. Ngừng một lúc để suy nghĩ, Alex nói tiếp, trong hàng ngàn năm nay Thanos luôn tìm kiếm tung tích của Infinity Stone. Hắn giao nhiệm vụ cho Loki, đến trái đất để lấy viên Space Stone, đổi lại là sự thống trị loài người. Còn viên đá trên cây quyền trượng, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ lấy lại. Vậy chúng ta có thể ngăn cản hắn ngay từ bây giờ, để chuyện tương lai sẽ không phát sinh. Ý em là, phá hủy hai viên đá đó. No, để phá hủy một viên đá vô cực cần một sức mạnh cực lớn. Hiện tại, trên trái đất theo anh biết là chưa có một ai có thể làm được. Hơn nữa, chưa chắc làm điều đó có thể ngăn cản được hắn. Thanos, cực kỳ điên rồ, vừa đi vừa nói chuyện, hai người nhanh chóng đến nơi giam giữ Loki. Nhìn xem đứa cháu trai lúc này đang bị nhốt trong lồng kính, Alex cảm thấy có chút buồn cười. Quảng cáo, nghe được động tĩnh rất nhỏ, khóe miệng Loki nhếch lên một đường cong, mở ra lời trêu chọc. Không nhiều người có thể lén lút phía sau ta đâu. Vừa nói, hắn ta vừa xoay người lại, nhìn về phía bên ngoài lồng giam, lúc này đang đứng hai người, một trai một gái, một cặp tình nhân, Alex và Natasha. Natasha dùng ánh mắt sắc bén lườm lại hắn, khuôn mặt của cô chưa bao giờ nguy hiểm như hiện tại, dù đứng bên trong là cháu trai của cô, Nat cũng không có tâm trạng để trêu đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người biết là bọn ta sẽ tới mà, vẫn là một nụ cười gian xảo, Loki giang hai tay ra, không để ý đến Natasha, mà lại nhìn Alex giống như được gặp lại một người bằng hữu xa cách đã lâu. Ta không nghĩ tới, lại có thêm ngươi, Mr. Alex. Tiếp đó, không đợi Alex nói gì, hắn quay sang Natasha. Những cách tra khảo mà Fury bày ra, hai người lại xuất hiện như một người bạn, một sự an ủi. Và ta tình nguyện hợp tác, Natasha đang định mở miệng nói chuyện, Loki đột nhiên đưa tay ra cắt đứt ý định của cô. Quyết, để ta đoán, hai người là tình nhân của nhau đúng không? Dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, Natasha trầm giọng. Ta không nghĩ ngươi lại biết nhiều như thế, nhưng chúng ta cũng biết nhiều chuyện không thiếu gì ngươi. Ta đã biết ngươi làm gì ba tần, anh ấy ở đâu? Âu ta không ngờ đến đấy. Tại sao ngươi không trực tiếp hỏi ta vị trí của khối Tesseract? Loki cười hỏi, ngươi sẽ trả lời ta sao? Natasha hơi nhướng mày, ba tần bây giờ rất tốt, như các ngươi biết ta khai thác tâm trí anh ta. Loki hồi đáp, sau đó lại hỏi một câu khó hiểu. Natasha Romanoff, cô yêu anh ta sao? Vừa nói, Loki vừa chỉ tay vào Alex đang đứng ngay sau cô. Câu hỏi này lập tức khiến Nat nhíu mày lại, vẻ mặt nghi hoặc. Có ý tứ gì, Ha ha ha ha, Loki đứng trong lồng giam, cười một hơi thật dài, trong nụ cười đó tràn đầy sự gian xảo. Ba Tần đã kể mọi chuyện với ta, những chuyện mà anh ta biết về cô. Con gái của Dreykov Nga, những thay đổi mà họ đã làm lên người của các nữ gián điệp như cô. Quảng cáo, chưa nói hết, Loki quay sang nhìn Alex, nụ cười càng lúc càng xảo trá. Lúc SU anh rất yêu cô ấy đúng không? Nhưng anh biết quá khứ của cô ta ra sao không? Cô ta đã bị bọn chúng thay đổi như thế nào không? Natasha biểu lộ rất khẩn trương theo từng câu từng chữ Loki nói ra, lập tức cô hét lên. Shut up Loki, nhìn thấy biểu cảm của Nat như vậy, Loki cực kỳ vui mừng, hắn không ngưỡng dừng lại mà còn tiếp tục nói rõ ràng hơn. Ha ha ha, anh và cô ấy có thể yêu nhau, nhưng mà anh biết không, cô ta không thể kết tinh tình yêu với anh. Tình cảm hai người sẽ không được hoàn hảo. Inap, đừng nói nữa, Nat che lại hai tay, không kiềm chế được cảm xúc, hai hàng nước mắt chậm rãi lăn dài trên má. Loki nói không sai, Nat từng là một nữ gián điệp của Red Room, Alex biết rõ, thậm chí kiếp này hắn còn tự tay cứu cô ra khỏi đó. Nhưng những quá khứ đen tối từ nó, vẫn chưa thể xóa nhòa trong tâm trí cô. Lễ tốt nghiệp nghi thức cắt bỏ tử cung, tẩy não, với một người xuyên Việt như Alex, hắn không thể không biết. Nhưng Nat không muốn nhắc tới, Alex cũng không muốn nói ra. Hắn biết cô rất lo lắng, rất đau đớn về chuyện này, chuyện. Cô không thể sinh con cho hắn. Tuy nhiên, Alex đâu có quan tâm, Loki nghĩ rằng làm như vậy sẽ khiến hắn rời xa cô, thất vọng về cô ư, hừ, nực cười. Lúc này, Natasha đã không biết làm sao để đối mặt với Alex, cô thậm chí còn không dám nhìn hắn. Chuyện đó, cô đã cố gắng giấu kín, chờ một ngày thích hợp cô mới dám trực tiếp thẳng thắn với hắn, thậm chí còn chờ đợi sự phán xét từ hắn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Nat chưa sẵn sàng cho điều này. Cảm xúc đang bị sao động, bỗng nhiên, một cái tay khoác lên bờ vai cô, đem cô ôm vào trong ngực, một cái ôm rất nhẹ nhàng, biểu thị ra tình cảm chân thành từ nó. Natasha ngẩng đầu lên nhìn lại, hiện ra trước mắt cô là khuôn mặt đẹp trai, ôn nhu và nụ cười ấm áp trấn an của người đàn ông cô yêu. Nat, em thật ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết là anh biết rất rõ về mọi thứ, thì đương nhiên những chuyện thần kín của em, anh cũng không thể không rõ ràng. Anh không quan tâm đến việc em không được trọn vẹn hay sao? Natasha vội vàng hỏi, nghe vậy, Alex khẽ đưa tay lên vuốt má cô, hôn nhẹ một cái lên trán cô, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên định. Anh biết, nhưng anh vẫn lựa chọn yêu em đấy thôi. Anh không quan tâm đến chuyện cơ thể em có toàn vẹn hay không, có thể sinh con cho anh hay không? Anh không để ý, thứ duy nhất anh quan tâm là tình yêu anh dành cho em sẽ luôn như một, không thay đổi. Ngừng một lúc, bỗng nhiên Alex nói một câu khiến Nat cực kỳ kinh ngạc. Với lại, có cách để chữa trị cơ thể cho em. Really, Natasha mở to đôi mắt không tin vào tai mình, hỏi lại. Quảng cáo, giúp theo anh được biết thì có một vị tiến sĩ ở Hàn Quốc là chuyên gia nghiên cứu sinh vật học. Cô ấy đang phát triển một công trình về tiến hóa và cấy ghép tế bào mô mềm cơ thể con người. Sau này, anh sẽ đưa em đến đó, để chữa bệnh. Nhận được câu trả lời này, Natasha từ vẻ mặt lo lắng, chuyển thành vui mừng. Cô ôm chặt lấy Alex, tặng cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Hai người công khai biểu đạt tình cảm, không quan tâm đến một bên, khuôn mặt ai đó xuất hiện vẻ khó coi. Loki đơn giản không nghĩ tới rằng, phản ứng của Alex lại như vậy. Hoàn toàn khác xa với dự tính ban đầu của hắn. Một lúc sau, hai người rời môi, khuôn mặt của Nat hơi đỏ lên, nụ cười mãn nguyện. Thấy vậy, Alex cũng không tiếp tục an ủi cô nữa, buông Nat ra, quay sang tiến tới phía trước, đối mặt với Loki. Loki, Alex gọi lên tên của đối phương, sau đó đột nhiên hơi mỉm cười, khiến cho tên kia cảm thấy khó hiểu. Thực ra, ta biết rất rõ về ngươi Loki, ngươi mặc dù cực kỳ đáng ghét, gian trá, xảo quyệt. Nhưng, ngươi cũng cực kỳ đáng thương. Ngươi nói cái gì? Loki nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại. Bề ngoài của ngươi tỏ ra như vậy, nhưng ta biết ngươi rất yêu thương cha mẹ, anh trai của mình cũng luôn quan tâm đến họ. Những chuyện ngươi làm chỉ mong có thể được cha mẹ người công nhận, đồng tình. Ngươi cảm thấy cha ngươi đối xử không công bằng với ngươi, luôn thiên vị cho Thor, nhưng ngươi lại không hề căm ghét Thor, thậm chí còn rất quan tâm. Đừng hòng lừa ta bằng những lời đối trá đó, đừng tưởng như vậy sẽ để ta nói ra vị trí khối Tesseract. Tuy là nói vậy, nhưng đứng một bên, Natasha lại nhận ra được nội tâm của Loki đang bị sao động, lúc này, hắn đang ở vào trạng thái lúng túng, không ổn định. Không để ý đến lời hắn vừa nói, Alex vẫn tiếp tục. Mặc dù là con nuôi, nhưng ngươi luôn miệng nói mình xuất xứ từ Asgard, điều đó cho thấy ngươi luôn nhận nơi đó làm nhà. Loki, bản chất của anh không hề xấu xa, trong người anh vẫn có một trái tim lương thiện. đừng dính vào những thế lực nguy hiểm đó, dừng lại đi còn kịp trước khi anh phải hối hận. Nói xong, Alex quay người dẫn Natasha rời đi, bỏ lại đó một Loki với vẻ mặt sững sờ, hai mắt trợn to, không còn dáng vẻ của một vị thần lừa lọc giống như bao lâu nay nữa. Cách chương.